Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 62. Chương 110 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 62. Phanh phanh phanh, hai người chính trò chuyện. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Diệp Không Thanh từ trên sofa đứng lên. Đi qua đi mở cửa, Minh Hương cùng Minh Vũ đang đứng ở ngoài cửa. Nhìn đến Diệp Không Thanh lúc sau, hai người đều có vẻ có chút câu nệ, có việc. Diệp Không Thanh nhíu mày, tuy rằng này hai người trẻ tuổi không có đi tìm hắn cùng Hạ Tịch Phiền toái, nhưng không biết vì cái gì. Hắn chính là không quá thích bọn họ, chúng ta tưởng cùng Hạ tỷ tỷ nói sự kiện, Minh Hương nhỏ giọng nói, có thể đi vào sao? Diệp Không Thanh không có tránh ra, nhưng hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Tịch, họ Minh kia hai cái, Hạ Tịch nghĩ nghĩ, gật đầu, làm cho bọn họ vào đi, Diệp Không Thanh lúc này mới kéo ra môn, làm hai anh em tiến vào, sau đó hắn tùy tay đóng lại cửa phòng, nhìn thấy Hạ Tịch lúc sau. Minh Hương biểu tình thả lỏng không ít. Hạ tỷ tỷ, người tìm ta có việc sao? Hạ Tịch đánh gãy Minh Hương hàn huyên, nói thẳng hỏi, nàng trên mặt mang cười, nhìn hoàn toàn không hung, cũng không có cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh đạm. Cho dù là đánh gãy đối phương nói, nàng kia ôn hòa hữu hảo ngữ khí cũng gọi người chọn không làm lỗi tới. Minh Hương dừng một chút, lúc này mới gật đầu. Ân. Ta có một thứ muốn cấp Hạ tỷ tỷ xem, Hạ Tịch phối hợp mà lộ ra tò mò biểu tình. Thứ gì? Minh Hương lại không có lập tức lấy ra đồ vật tới, mà là nói, Hạ tỷ tỷ, ta cho ngươi xem như vậy đồ vật rất quan trọng. Ngươi có thể trước đáp ứng ta, sẽ ở kế tiếp thời gian bảo hộ ta cùng ca ca ta an toàn sao? Ta không thể đáp ứng ngươi. Hạ Tịch cự tuyệt tương đương dứt khoát. Thậm chí liền một giây do dự đều không có, Minh Hương ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Hạ Tịch đều không có hỏi một câu rốt cuộc là thứ gì. Cũng không có suy xét một chút, cư nhiên liền như vậy dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, Hạ tỷ tỷ, Minh Hương ôn tồn mà nói. Ta chỉ là tưởng cùng ca ca cùng nhau an toàn từ trò chơi này rời đi mà thôi. Chúng ta bảo đảm. Chỉ cần thời điểm mấu chốt các ngươi nguyện ý ra tay giúp trợ chúng ta sẽ đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều nói cho của các ngươi, ngượng ngùng a, Hạ Tịch rất là tiếc nuối mà nói. Lần trước ngươi để qua một lần lúc sau, ta cùng ca ca thương lượng quá, nhưng kết quả cũng không phải các ngươi muốn, cho nên sau lại ta vẫn luôn không có đi tìm các ngươi, Minh Hương bất đắc dĩ mà thở dài. Ta biết. Đợi nhiều như vậy thiên Hạ tỷ tỷ đều không có lại tìm ta nhắc tới chuyện này. Nhất định chính là cự tuyệt yêu cầu của ta. Nhưng ta còn là muốn thử xem. Nói, nàng phảng phất hạ quyết tâm giống nhau. Từ chính mình trong túi móc ra một chương gấp chỉnh tề giấy. Nơi này viết chính là có thể giải quyết trước mắt trò chơi khốn cảnh biện pháp. Chỉ cần Hạ tỷ tỷ đáp ứng bảo hộ ta cùng ca ca ta. Ta liền đem nó giao cho ngươi, Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, an tĩnh vài giây. Nàng nở nụ cười, nguyên lai thứ này ở ngươi nơi này. Khó trách chúng ta tìm nhiều như vậy thiên đều không có tìm được, Minh Hương sửng sốt. Nàng có chút không thể tin tưởng hỏi. Ngươi, ngươi biết đây là thứ gì? Không khó đoán, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Đại khái chính là giải trừ vô thủ lĩnh phong ấn biện pháp linh tinh, vẫn luôn trầm mặc không nói. Minh Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch ánh mắt mang theo kinh ngạc. Cùng mờ mờ ảo ảo. Gọi người vô pháp nhìn thấu ám quang, Diệp Không Thanh chú ý tới Minh Vũ ánh mắt. Hắn hơi hơi nhíu mày. Trực giác đối Minh Vũ càng thêm không mừng, cảm tạ tùy nhớ thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 bét. Thanh nhã nhẹ hiên nhìn lên sao trời numerology, Mạc Vân không lam tiên. Trà vật ngữ có lẽ an tĩnh ta nhất định phải đi Bắc đại chính pháp hệ lộ thiển đoạn. Gia diễn, sương mù khó tìm hắn. Băng lam xa lộ a huyễn pemper mưa rơi nghe phong người lạ lạnh người yes. Milord lão công nam quỳ hướng dương khóa tinh tích cóp một túi ánh mặt trời, mừng nhà. mới tiêu Hàn Nguyệt Nhi hoa sen lộ khi khanh morning hoa rơi xuống đâu. Đường dài biết sức ngựa sông biển nhu nhu. Du một không cẩn thận béo thành cầu tiểu A kéo trúc tiểu hy. Chấm. Z bảo. Devil, đúng lúc quá mưa bụi trung mộc dễ hơi huyết điệp 3000 con sông Bắc Thành. Nam xanh nhạc du dẫm lên cái bóng của ngươi ngây ngô cười. Athena trên đường ruộng hoa. Khai hạt bụi thảo hàn khi rượu chưa lạnh đề cử phiếu o. O. Tấu chương xong. Hết chương.